Vô địch thiên hạ, chương 1920, ngu xuẩn mất khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hoàng Tiểu Long bên người hơn 70 điều băng ly long, dù cho là Sivu cũng đều hút vào một cái lớn lớn hơi lại nhơn 70 điều băng ly long. Hơn nữa đều là đại đế cấp 9 trở lên. Đương nhiên, này còn không phải để Sivu hoàn toàn biến sắc nguyên nhân, hắn đang ở ma tổ vô thiên bên người nhiều năm, biết những này băng ly long không phải là đơn giản một thêm một đơn giản như vậy. Băng ly long bộ tộc băng ly đại trận khủng bố, hắn là biết đến. Hắn biết cuồng lôi ma tôn đồng dạng biết, đi, cơ hồ là không có bất kỳ suy nghĩ, Sivu hống một tiếng, xoay người liền muốn bay trốn. Bất quá, hắn vừa lên đường, tám bàn tay lớn từ không trung giáng xuống, vô số hỗn độn hắc ám lực lượng dâng trào, như tám tòa hỗn độn cự núi ầm ầm mà xuống. Sivu hét một tiếng, song trường chống đỡ trời mà lên, vô số ma khí hình thành ngàn vạn cột sáng, đón lấy tám bàn tay lớn. Ầm ầm, rung trời nổ vang, Sivu bị bức ép đến rút lui trở về, sau khi rơi xuống đất thân hình bất ổn, liên tục lui về phía sau, mãi đến tận lui ra mấy trăm bước mới dừng lại. Hắc sát ma giáo, bách biến ma tông mọi người thấy thế, khiếp sợ thất sắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hóa thân vạn trượng bốn con tứ bất tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, bảo vệ mọi người đường lui. Các ngươi, Sivu cũng đều cực kỳ giật mình. Lúc trước hắn không có cùng tứ bất tượng từng giao thủ cho rằng tứ bất tượng nhiều nhất cũng là cùng khô lâu tam tổ thực lực xê xích không nhiều thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện hắn muốn sai rồi, biến thân vạn trượng bốn con tứ bất tượng thực lực dĩ nhiên so với khô lâu tam tổ mạnh hơn nhiều. Bốn con tứ bất tượng liên thủ thậm chí ngay cả hắn đều muốn đẩy lui. Nếu là khô lâu tam tổ tuyệt đối không làm được. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Sivu cuồng lôi, các ngươi liền như thế vội vã đi. Mấy ngày nay các ngươi không phải vẫn đang tìm kiếm Lưu Ly Ma Bia sao? Lưu Ly Ma Bia ở trong tay ta. Chấm, cái gì, Lưu Ly Ma Bia ở trong tay ngươi? Cuồng lôi ma tôn đám người biểu hiện chấn động. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể Lưu Ly ánh sáng lấp lóe, Lưu Ly Ma Bia từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra. Lưu Ly Ma Bia trôi nổi ở Hoàng Tiểu Long trước mặt tỏa ra từng trận Lưu Ly hào quang, là mê người như vậy hào quang. Nhìn thấy Lưu Ly Ma Bia cuồng lôi ma tôn, bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ đám người không ai không hai mắt nóng rực tham lam. Dù cho là Sivu cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Người đã luyện hóa Lưu Ly Ma Bia, Sivu đột nhiên mở miệng, hắn là ma tổ vô thiên dưới trướng chiến tướng, đối với sáu đại ma bia so với những người khác muốn quen thuộc nhiều lắm, rất nhanh liền nhìn ra Lưu Ly Ma Bia cùng Hoàng Tiểu Long tồn tại liên hệ nào đó. Hoàng Tiểu Long gật đầu nở nụ cười. Không sai, Sivu có thể nhìn ra, hắn cũng không bất ngờ. Coi như Sivu đám người biết rồi cũng không có gì. Nghe được Hoàng Tiểu Long chính mồm thừa nhận đã luyện hóa Lưu Ly Ma Bia cuồng lôi, Trần Tạ Thôi Hoa Kiệt chờ nhân trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời một mặt khó có thể tin. Ngươi, làm sao có khả năng? Thôi Hoa Kiệt nói, không thể, mới thời gian mấy năm, ngươi không thể luyện hóa Lưu Ly Ma Bia. Hoàng Tiểu Long một mặt lãnh đạm. Đã quên nói cho các ngươi, kỳ thực vạn chú ma bia cũng ở trên người ta. Chấm, Sivu cuồng lôi đám người ngẩn ngơ, liền ngay cả khô lâu tam tổ cũng là kinh ngạc, vạn chú ma bia cũng ở Hoàng Tiểu Long trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng chỉ biết là Hoàng Tiểu Long có Lưu Ly ma bia. Ở mọi người ngẩn ngơ thời gian, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ánh sáng lóe lên, vạn chú ma bia bay ra. Nhìn vạn chú ma bia Thôi Hoa Kiệt Trần Tạ đám người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập lên. Lưu Ly Ma Bia, vạn chú ma bia, lần này xuất thế hai đại ma bia, hiện tại liền ở tại bọn hắn trước mắt. Người dĩ nhiên cũng đem vạn chú ma bia thành công luyện hóa. Sivu có chút không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng hỏi. Lúc này mới mấy năm, Hoàng Tiểu Long không chỉ có tìm tới hai đại ma bia, hơn nữa đã đem hai đại ma bia luyện hóa thành công. Coi như là hắn cũng cảm thấy không khỏi quá khó mà tin nổi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Không sai, chính là luyện hóa hai đại ma bia ta mới có thể thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Hoàng Tiểu Long trên người đại đế khí tức triệt để phóng thích. Hắc sát ma giáo, bách biến ma tông đại đế cấp thấp lão tổ chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, mọi người kinh hãi. Đại đế, Sivu, cuồng lôi, Trần Tạ Thôi Hoa Kiệt hết thảy nhân hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không phải vì Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ mà kinh hãi, mà là bởi vì bọn họ biết Hoàng Tiểu Long này Minh Vương một khi đột phá đến đại đế cảnh giới ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa Hoàng Tiểu Long từ đây chính là địa ngục chân chính chi chủ. Kỳ thực ta không chỉ có được vạn chú ma bia, Lưu Ly ma bia ta trước đây ở thần giới thời điểm còn phải đến huyết nhãn ma bia. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại nói, Chính là bởi vì huyết nhãn ma bia, lần này ở ma thú thế giới, ta mới có thể nhanh như vậy tìm tới vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia. Đỏ như màu ánh sáng lấp lóe, huyết nhãn ma bia từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra. Lưu ly ma bia, vạn chú ma bia, huyết nhãn ma bia trôi nổi ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, ba đại ma bia tỏa ra các loại ánh sáng, tỏa ra từng người tương tự lại không giống khí tức. Cuồng Lôi Ma Tôn, Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt đám người trợn mắt ngoác mồm. Ba đại ma bia, sáu đại ma bia, đã thu đủ một nửa. Sivu hoàn toàn biến sắc, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là Hoàng Tiểu Long hiện tại đã là một nửa cái ma giới ma tổ. Vừa nãy, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long đem lưu ly ma bia, vạn chú ma bia lấy ra, là ở hướng về bọn họ. Khoe khoang thế nhưng hiện tại, hắn đột nhiên rõ ràng Hoàng Tiểu Long ý đồ chân chính. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Sáu đại ma bia ta đã thua đủ thứ ba, từ trên lý thuyết giảng ta hiện tại đã là nửa cái ma tổ, hơn nữa sau đó cũng chắc chắn thua đủ còn lại ba đại ma bia, Sivu, Cuồng Lôi, ta niệm tình các ngươi là vô thiên ma tổ dưới trướng chiến tướng, năm đó đi theo vô thiên ma tổ chinh chiến nhiều năm, đối với ma giới càng vất vả công lao càng lớn, các ngươi hiện tại như đầu hiệu cho ta, lúc trước việc ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không chỉ có là Sivu, Cuồng Lôi, chính là Trần Tạ, Thôi Hoa Kiệt bọn người là biến sắc mặt. Sivu, Cuồng Lôi hai mắt lấp lóe không yên. Sivu đại nhân, lúc này, Bách Biến Ma Tông lão tổ tông Trần Tạ mở miệng gấp nhưng mà nói. Các ngươi tuyệt đối đừng lên Hoàng Tiểu Long cái bẫy, Hoàng Tiểu Long sau đó nếu thật sự trở thành ma tổ chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết chính là các ngươi. Chúng ta mấy lần truy sát hắn, hắn làm sao có khả năng buông tha chúng ta. Chấm, không sai, Sivu đại nhân, chúng ta ra tay toàn lực không hẳn không thể giết Hoàng Tiểu Long. Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cũng gấp gáp hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ba đại ma bia chính là Sivu đại nhân, Sivu đại nhân chính là chúng ta ma giới mới ma tổ. Hoàng Tiểu Long là đứng đầu địa ngục, một người ngoài, không thể để cho hắn lên làm chúng ta ma giới ma tổ. Coi như là vô thiên ma tổ ở, khẳng định cũng không muốn để Hoàng Tiểu Long một người ngoài lên làm mới ma tổ. Sivu ngửa mặt lên trời hét một tiếng, đột nhiên một quyền hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết tới, ma khí cuồn cuộn. Hoàng Tiểu Long, bằng ngươi cũng muốn cho ta Sivu đầu hiệu cho ngươi chết đi. Đồng thời, hắn một tay hướng về ba đại ma bia tìm tòi mà đến, không gian chấn động muốn đem ba đại ma bia cùng Hoàng Tiểu Long ngăn cách ra. Bất quá, hắn vừa động thủ, Hoàng Tiểu Long bên người hơn 70 điều băng ly long đuôi rồng quét qua, băng hàn khí che ngợp bầu trời, trong nháy mắt liền đem Sivu quyền lực ma khí đông lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, ngu xuẩn mất khôn, cách chương.